Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, ba vị rượu. Mấy ngày hậu, Khương Sầm Đa Dầm bàn cổ giới tu sĩ đi vào Hàn Quang Thành ở bên ngoài. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy vài đội ba thủ tộc nhân bày, đều là tu tiên giả áp tải ra trẻ lớn bé phàm nhân. Đi hướng Hàn Quang Thành, Húc Quang Thành năm tòa thành trì thành hủy người vong, động tĩnh quá lớn, cho dù đại tế ti cầm đầu thế lực cực lực che giấu, cũng vô pháp ngăn cản tin tức này tại trong tu tiên giới âm thầm truyền bá. Sớm có thông minh tu sĩ phát hiện, bị hủy năm tòa thành trì, đều không ngoại lệ đều là gần trăm năm nay mới xây thành trì. Mà Hàn Quang Thành cũng là một người trong số đó. Bởi vậy, Hàn Quang Thành ở bên trong tu tiên giả, cơ hồ đã sớm bỏ trốn mất dạng, mà ngay cả tin tức linh thông phàm nhân, cũng đi hơn phân nửa, còn lại không phải người già yếu, chính là tin tức bế tắc đám người, tổng đếm không tới nguyên thành trì nhân khẩu 1/3. Còn thừa nhân khẩu số lượng, chỉ sợ không đủ để kích phát huyết luân trận, luyện hóa huyết luân tử. Bởi vậy, đại tế ti cầm đầu thế lực quảng phái tu tiên giả tại Hàn Quang Thành phụ cận bốn phía siêu tầm phàm nhân tung tích, cũng từng cái chảo vào trong thành coi như vật hy sinh. Thì chẳng có gì lạ, tại đây chính là hình thức hào khí hạ, Hàn Quang Thành ở bên trong, tự nhiên cũng không có cái gì vui mừng náo nhiệt lễ mừng. Tiến vào Hàn Quang Thành hậu, Khương Sầm đám bàn cổ giới tu sĩ được mời tham gia tiệc ăn mừng. Nhưng cái gọi là tiệc ăn mừng, cũng chỉ là lại để cho Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp ra mặt khoản đãi mọi người một phen. Thần Hữu Đại Tế Ti cũng không tự mình lộ diện, không thấy được Thần Hữu Đại Tế Ti, bàn cổ giới trong lòng mọi người hơi có tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng đều ám buông lỏng một hơi, không thấy được hóa đan kỳ cao nhân, tuy có chút đáng tiếc, nhưng nếu là thật sự nhìn thấy, tại cao nhân trước mặt, tất nhiên áp lực không nhỏ. Hơn nữa khó bảo toàn không có gặp nguy hiểm. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp còn tặng cho Khương Sầm bọn người một đám bảo vật. Nói là đại tế ti ban thưởng, tuy nhiên giá trị cũng không thấp, nhưng đối với tại Khương Sầm cùng với những này đại tu sĩ mà nói, không đáng giá nhắc tới. Tiệc ăn mừng thượng, Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp hướng Khương Sầm yêu cầu Mục Vân Trang đại trang chủ ba khỏa đầu người, cũng kính hiến cho đại tế ti. Ngày thứ hai, tiệc ăn mừng tiếp tục cử hành. Một vị khác đại hộ pháp đến đây cùng đi bàn cổ giới chúng tu sĩ khánh công. Vừa múa vừa hát, cũng là náo nhiệt. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều có ba thủ tộc hộ pháp đến đây mời Khương Sầm đám bàn cổ giới tu sĩ khánh công. Kể một ít khách sáo nói như vậy, náo nhiệt chúc mừng một phen. Rất nhanh, Khương Sầm bọn người sẽ hiểu đại tế ti dụng ý, cái gọi là tiệc ăn mừng, chỉ là một lấy cớ, mục đích là muốn cho bàn cổ giới đại tu sĩ ở lại Hàn Quang Thành ở bên trong, thuận tiện giám thị, bởi như vậy, ít nhất bàn cổ giới tu sĩ rất khó cùng đại tộc trưởng thế lực cấu kết hợp tác, cũng không quá có cơ hội phá hư đại tế ti kế hoạch. Bàn cổ giới chúng tu sĩ minh bạch đạo lý này hậu, đơn giản thoải mái ở lại Hàn Quang Thành ở bên trong. Mỗi ngày chỉ là tham gia thoáng một tí tiệc ăn mừng, cùng ba thủ tộc đẳng cấp cao tu sĩ trò chuyện hơn mấy câu. Nửa tháng xuống, bàn cổ giới đại tu sĩ đợi cùng những này các hộ pháp thì quen thuộc bắt đầu đứng dậy. Nhân cơ hội này, song phương còn làm vài bút giao dịch, chủ yếu là liên hệ lưỡng giới bảo vật. Bất đồng giới diện tổng có một chút đặc sản bảo vật, tại bản giới bên trong giá trị giống nhau, nhưng ở một cái khác giới khả năng chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu quý báu bảo vật. Thấy bản cổ giới chúng tu sĩ cũng không dị động, Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp cũng dần dần yên tâm. Tiệc ăn mừng do mỗi ngày một lần, dần dần cải thành hai ngày một lần, ba ngày một lần, về sau biến thành nửa tháng một lần. chỉ cần bàn cổ giới chúng tu sĩ tại Hàn Quang Thành ở bên trong. Khi bọn hắn khống chế phía dưới, sẽ không tất nhiên lại dùng tiệc ăn mừng danh nghĩa giám thị. Một ngày này, Khương Sầm không có tham gia tiệc ăn mừng, mà là đi tới một chỗ rượu trang. Chỗ ngồi này rượu trang là Hàn Quang Thành ba thủ tộc tu sĩ tụ tập chỗ. Những tu sĩ này hoặc là phụng mệnh bắt phàm nhân, hoặc là thủ vệ toàn thành, hoặc là tu kiến trận pháp. Hành động của bọn hắn cũng nhận được hạn chế, không được tùy ý rời đi Hàn Quang Thành, cho nên thường thường tại chấp hành hết nhiệm vụ hậu. Tới chỗ này, hưu nhàn ngoài, cũng có thể nghe ngóng thoáng một tí, tu tiên giới, chuyện hay việc lạ cùng với tình hình gần đây. Khương Sầm cũng không ngụy trang thành ba thủ tộc tu sĩ, cho nên chỉ có một cái đầu hai cánh tay hắn đi vào nhà này rượu trang lúc. Lập tức đưa tới rượu trong trang không ít ba thủ tộc tu sĩ chú ý. Dù sao cũng là dị giới tu sĩ, những người này nhìn về phía ánh mắt của hắn, hiếu kỳ bên trong, khó tránh khỏi cũng có vài phần địch ý, nhất là Khương Sầm tu vi cũng không tính toán cao. Hết lần này tới lần khác Hàn Quang Thành một đám nguyên đan kỳ hộ pháp. Đối với mấy cái này dị giới tu sĩ lại thập phần khách khí cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Cho nên tự nhiên cũng có một chút ba thủ tộc tu sĩ đối với Khương Sầm cái này dị giới tu sĩ có một chút bài xích. Khương Sầm cũng lơ đễnh, hắn quét chung quanh một vòng, sau đó trực tiếp đi đến rượu trang một góc, ngồi xuống. Rượu trong trang cái kia vài bàn lớn đều là top 5 top 3 tu sĩ, nghị luận ào ào, vô cùng náo nhiệt, mà Khương Sầm lựa chọn cái này nơi hẻo lánh. Trên cơ bản mỗi bàn lớn đều chỉ có một người ngồi một mình, tương đối quạnh quẽ, đại khái đều là ưa thích quái gở loại người. Bất quá, cái này nơi hẻo lánh tu sĩ, tu vi bình thường tương đối cao, ngoại trừ Khương Sầm kim đan tu sĩ bên ngoài, thậm chí còn có hai gã nguyên đan kỳ tu sĩ, nhưng cũng đều là lẳng lặng ngồi một mình phẩm tửu, người bên ngoài cũng không dám tiến lên quấy rầy. Một gã điếm tiểu nhị lập tức tiến đến mời đến Khương Sầm. Vị đạo hữu này khả năng nghe hiểu bản giới ngôn ngữ. Khương Sầm mỉm cười, nhẹ gật đầu, hiểu sơ một hai. Điếm tiểu nhị trong nội tâm buông lỏng, nói ra, đạo hữu đúng vậy, khách quý ít gặp. Không biết đạo hữu là muốn linh rượu có lẽ hay là linh trà? Linh rượu, Khương Sầm nói ra, tốt nhất, kém cỏi nhất, nhất liệt, nhất nhu, phàm là cực kỳ có đặc sắc linh rượu, đều tới trước thượng một bình a. Yes sir, điếm tiểu nhị đáp ứng một tiếng, vội vàng đi hậu đường chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị mang theo 10 cái hình dạng khác nhau bầu rượu, còn chuẩn bị 10 cái bất đồng rượu chén nhỏ, từng cái đặt ở Khương Sầm trước mặt. Bồn điếm rượu ngon đều hiện lên không sai, thỉnh đạo hữu từng cái đánh giá. Khương Sầm khẽ gật đầu, đang muốn phẩm tửu, bỗng nhiên một gã thân hình khôi ngô trung niên đại hán, mang theo vài phần cảm giác say, đi tới Khương Sầm trước bàn. Ta ba thủ tộc rượu, ngươi cái này dị giới tu sĩ, như thế nào hiểu đánh giá? Đại hán nói ra. Khương Sầm cũng không tức giận, hắn mỉm cười, tại sao thấy? Có, khác một gã dáng vẻ thư sinh trung niên nhân vội vàng đến đây, cười hòa giải nói, vị huynh đài này có vài phần say, thỉnh đạo hữu bỏ qua cho. Bất quá, hắn nói tuy là say rượu nói bậy, xác thực có vài phần đạo lý. Đạo hữu không ngại lời mà nói, cho tại hạ tinh tế giải thích. Mời nói. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Thư sinh chỉ vào Khương Sầm trên bàn một chiếc ba màu bầu rượu nói ra, đây là ba vị rượu. Bầu rượu có ba cái miệng, có thể đổ ra ba loại bất đồng hương vị rượu ngon. Màu đỏ chính là liệt diễm rượu, rượu tính cực liệt. Màu xanh chính là cùng xuân tửu, rượu tính nhu hòa. Mà màu trắng mạo hiểm hàn khí thì là hàn băng nhưỡng, Rượu tính liệt nhưng băng hàn chi lực mạnh mẽ. Ba loại rượu ngon, đơn ẩm, đều không coi là cực phẩm rượu ngon. Nhưng là chúng ta ba thủ tộc nhân, có ba đầu sáu tay, dùng để uống cái này ba vị rượu lúc, sẽ để cho ba thủ đồng thời ẩm hạ ba loại bất đồng rượu ngon. Như vậy đã có thể phân biệt nhấm nháp ba loại rượu ngon tư vị. Lại có thể tìm được ba loại rượu ngon tổng hợp lại chất chồng kỳ diệu cảm thụ. Ba loại rượu tất cả ẩm bất đồng lượng, lại có thể sinh ra không thể biến hóa. Có thể nói huyền cơ vô hạn, có thể nói cực phẩm rượu ngon, mà đạo hữu chỉ có một thủ một mùm, chỉ sợ vô pháp chính thức nhận thức ra rượu này tinh túy. Thì ra là thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu, đạo hữu nói như vậy thật là hữu lý, bất quá, ba đầu sáu tay có ba đầu sáu tay ưu thế, đơn thủ hai tay cũng có một tay hai tay chỗ tốt. Tự lấy rượu đạo mà nói, cũng là như thế, ta bàn cổ giới ở bên trong, có một loại cực phẩm rượu ngon tên là cửu trọng tiên nhưỡng. Mặc dù là một chén rượu, lại có thể phẩm ra chín chủng tư vị, hơn nữa bất đồng nhân phẩm, chín chủng tư vị tỷ lệ cũng tất cả không giống nhau. Một loại rượu có thể nói bao hàm ngàn chủng trăm chủng tư vị, kỳ biến hóa vô cùng. Có thể so sánh ba vị rượu biến hóa muốn phức tạp hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.